Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, bạo tàu. Bắt đầu, màu đen nhánh dưới bóng đêm, đột nhiên phiêu khởi tuyết hoa, mỹ lệ mà thê lương. Từng đóa tuyết hoa theo gió mát ở dưới bóng đêm phất phới. Chiết xạ ra điểm điểm tinh mang, chiếu xuống trên cây, trên đồng cỏ, trên nóc nhà. Còn có này bị bén nhọn kim cương chùy khoan thành động xuyên thân thể Lam Phong trên thân. Thời gian tại thời khắc này tựa như đứng im. Tất cả mọi người trừng to mắt, há to mồm, một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Không ai từng nghĩ tới sự tình lại đột nhiên ở giữa phát sinh dạng này chuyển biến. Bất luận là Lôi Bất Nhượng vẫn là Từ Như Khắc bọn người chưa kịp phản ứng. Lam Phong, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Tê tâm liệt phế thanh âm thì là từ Lôi Bất Nhượng miệng bên trong truyền ra. Hắn thân thể giống như một đầu nổi giận lôi sư hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Nhanh chóng nhanh đến cực hạn. Mặc dù hắn biết Lam Phong thân thể đã hoàn toàn theo long thần huyết dịch chỗ dung hợp lại cùng nhau, có thần long mạnh đại sinh mệnh lực cùng sức khôi phục. Nhưng là hắn vẫn như cũ không biết Lam Phong thân thể nhận dạng này thương tổn sẽ như thế nào. Dù sao không có đi qua chắc thí, Lôi Bất Nhượng bất ngờ thân thể giống như lôi sư đồng dạng hãi nhiên cùng cực. Mang theo khủng bố mà lại mạnh mẽ khí tràng. Một đường những nơi đi qua, nhấc lên một trận cuồng phong, còn như lôi đình nổ phá, hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Ẩn Long bộ đội, cho ta ngăn lại hắn. Thấy thế, đứng ở một bên Tần Chấn Thiên trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng cùng cực thanh âm. Bây giờ Tô Lệ bị Lam Phong đánh thành trọng thương, hắn liền thay ra lệnh. Bạch, theo Tần Chấn Thiên lời nói rơi xuống, từng đạo màu xanh sẫm uyển chuyển dáng người trong lúc đó từ một bên máy bay trực thăng vũ trang bên trong tránh hiện ra, hướng về Lôi Bất Nhượng bất ngờ mà đi. Hết thảy 5 bóng người, các nàng khuôn mặt lạnh lẽo, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Trong tay đều là cầm vô cùng sắc bén 5 lăng lưỡi lê. Tản ra sắc bén cùng cực sát cơ. Các nàng cũng không phải phổ thông nữ binh, mà chính là Ẩn Long bộ đội đặc chủng thành viên. Đem Ẩn Long bộ đội đặc chủng đều mang tới a. Nhìn lấy này mang theo sắc bén sát ý thẳng đến tới mình Ẩn Long thành viên. Lôi Bất Nhượng trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Hắn vẫy tay một cái, một thanh tạo hình đặc biệt cùng loại ca ngợi lưỡi dao sắc bén quân đao chính là phù hiện trong tay. Hắn, tại Ẩn Long nữ tử chiến sĩ trong tay 5 lăng lưỡi lê đâm tới trong nháy mắt. Lôi Bất Nhượng trong tay ca ngợi lưỡi dao sắc bén một dạng quân đao chính là xoay tròn. Ngang chống đỡ che ở trước người hắn, đem Ẩn Long nữ tử chiến sĩ công kích chỗ tới. Cút ngay cho ta, sau một khắc. Lôi Bất Nhượng cánh tay bỗng nhiên phát lực, nổi giận thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, còn như lôi đình lực lượng trong lúc đó từ Lôi Bất Nhượng ca ngợi lưỡi dao sắc bén phía trên bạo phát, làm cho Ẩn Long nữ tử chiến sĩ sắc mặt hơi đổi một chút. Thân thể bị lực lượng khổng lồ chỗ chấn động đến mở. Đang bị chấn khai bay bắn đi ra trong nháy mắt, các nàng thân thể càng là không chút do dự hướng về một bên lấp lóe ra. Phanh, chấm ngoặc kép, cự đại tiếng nổ trong lúc đó vang lên. Tại Ẩn Long nữ tử chiến sĩ tránh ra trong nháy mắt. Một đạo lôi quang trong lúc đó từ ca ngợi lưỡi dao sắc bén một dạng quân đao bên trên mãnh liệt bắn. Mà ra, mang theo hủy diệt khí tức từ các nàng bên cạnh xẹt qua. Đánh trúng phía trước vách tường. Trực tiếp đem vách tường đều vỡ ra. Ấm vang sụp đổ. Ai có thể nghĩ đến Lôi Bất Nhượng lôi đình một kích uy lực vậy mà như thế cường đại. Giờ này khắc này, Lôi Bất Nhượng trong tay ca ngợi lưỡi dao sắc bén tại lúc này trở nên càng thêm lóa mắt cùng đặc. Biệt, từng đạo lôi đình du tẩu trong tay hắn ca ngợi lưỡi dao sắc bén phía trên. Tản ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, lôi đình bạo liệt đao. Nhìn lấy Lôi Bất Nhượng trong tay ca ngợi lưỡi dao sắc bén. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ Ẩn Long nữ tử chiến sĩ miệng bên trong truyền ra. Lôi đình bạo liệt đao. Quân đội mới nhất nghiên cứu ra thành quả. có thể lợi dụng hạt ion có thể lượng biến hóa ngưng tụ lôi đình chi lực, sinh ra bạo tạc lực lượng, có được cực mạnh lực phá hoại, chính là một thanh có thể cận chiến có thể viễn chiến quân đao. Bình thường nó hình dáng lớn nhỏ theo ca ngợi lưỡi dao sắc bén gần, để cho người ta khó mà phân biệt, ẩn chứa chí mạng uy hiếp. Oanh, Lôi Bất Nhượng căn bản cũng không có để ý tới ẩn long nữ tử chiến sĩ lời nói. Hắn tay mang theo lôi đình bạo liệt đao nhanh như thiểm điện, nhanh như tật phong hướng lấy quân đao phóng đi. Hừ, thấy thế, ẩn long nữ tử chiến sĩ miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Nam lăng lưỡi lê bên trên hàn quang chợt hiện, tản ra một cỗ sắc bén mà hủy diệt khí tức tới. Sau một khắc, năm tên ẩn long nữ tử chiến sĩ nhanh như tia chớp xông ra, hướng về Lôi Bất Nhượng công kích mà đi, ngăn lại hắn đường đi. Tuy nhiên Lôi Bất Nhượng bản thân thực lực vô cùng cường đại, nhưng là đối thủ của hắn cũng là cực kỳ cường đại. Phải biết ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng thế nhưng là lúc trước duy nhất có thể càng long thứ bộ đội đặc chủng sánh ngang đội ngũ. Cái này năm tên ẩn long nữ tử chiến sĩ thực lực không thể khinh thường. Cho dù là Lôi Bất Nhượng trong thời gian ngắn cũng khó có thể đột phá các nàng phòng ngự, từ đó phá vây, tiến đến nghĩ cách cứu viện Lam Phong. Đáng chết. Một bên Điền Mãnh thấy thế, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Trong tay hiện ra một thanh Nepal quân đao, nhanh như vùng núi sông về phía trước, đến chiến cục. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, Lôi Bất Nhượng cùng Điền Mãnh bọn họ trong thời gian ngắn cũng không thể đem ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng năm tên thành viên đánh bại. Tại cái này hỗn loạn dưới cục thế, một bên Lợi Thuẫn các thành viên cũng không dám tùy ý nổ súng xạ kích. Giết! Sau một khắc, đại lượng Lợi Thuẫn thành viên hướng về phía trước vòng chiến phóng đi. Chiến cục, một trận hỗn chiến tùy theo bộc phát ra. Tuyết, dưới đến càng đại, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn trên không trung phi vũ. Lập tức chậm chậm địa nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào bị bén nhọn thép hợp kim chùy chui xuyên thủng thân thể Lam Phong trên thân. Băng lãnh dị thường, phốc phốc, chấm ngoặc kép, máu tươi cùng mồ hôi lạnh hỗn hợp lại cùng nhau, thấm ướt Lam Phong quần áo. Tại trong miệng hắn không ngừng mà có ô dòng máu màu đen phun ra. Nguyên bản Lam Phong này bởi vì phẫn nộ mà lại trở nên đỏ bừng hai mắt, tại lúc này lại là quỷ dị, biến thành huyết hồng chi sắc, lộ ra vô tận băng lãnh cùng giết hại. Bịch bịch, bịch, chấm ngoặc kép, đông đông đông, chấm ngoặc kép. Lam Phong tốc độ tim đập không ngừng mà tăng tốc, không ngừng mà trở nên ngột ngạt, liền giống như có thứ gì muốn từ trong thân thể của hắn đụng tới. Lam Phong trái tim bị một cỗ vô hình lực lượng điên cuồng địa áp xúc, sau đó lại điên cuồng địa bành trướng, tựa như là cái máy bơm bơm trồng chất. Một cỗ giống như sắt thép nung khô tưới nước tươi dòng máu màu đỏ liên tục không ngừng đưa vào Lam Phong trái tim, sau đó đi qua trái tim cường lực áp xúc xử lý cùng tinh luyện. Nguyên bản đỏ tươi huyết dịch tại lúc này lại là quỷ dị hóa thành kim sắc, theo mạch máu liên tục không ngừng địa vận thua đến Lam Phong các vị trí cơ thể, khiến cho cả người hắn thoát thai hoán cốt. Lam Phong toàn thân tuyết ra thịt trắng tại lúc này biến đến đỏ bừng, trên cánh tay gân xanh nâng lên, toàn bộ giống như sắt thép đoán tạo tưới nước mà ra, bốc lên một cỗ nóng hổi nhiệt khí, tựa như nung đỏ sắt lô. Giờ này khắc này, Lam Phong độ ấm thân thể sớm đã siêu việt nhân loại đủ khả năng cực hạn chịu đựng, đạt tới một cái khủng bố tình trạng. Thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào tại lúc này đều sống tới, tham lam hấp thu này chảy xuôi theo Lam Phong thể nội dòng máu vàng. Đây mới là thần long huyết dịch tinh hoa, đây mới thực sự là thần long chi lực. Cho tới giờ khắc này, Lam Phong thân thể vừa rồi hoàn toàn đem long hồn tế bào kích hoạt, chính thức trên ý nghĩa theo thần long huyết dịch hoàn toàn tương dung cùng một chỗ, chặt chẽ không thể tách rời, phát huy ra thuộc về bọn hắn lực lượng. Đại lượng nóng hổi hơi nóng từ Lam Phong trong thân thể trưng phát ra, mảng lớn vảy rồng màu xanh tại Lam Phong mặt ngoài thân thể bắt đầu điên cuồng sinh sôi, khiến cho Lam Phong cả người nhìn qua còn vì địa dữ tợn cùng khủng bố. hắn một đôi tròng mắt hoàn toàn hóa thành huyết sắc. Trong hai tròng mắt, nguyên bản sơn con ngươi màu đen càng là quỷ dị hóa thành kim sắc. Lam Phong thể nội gen mã hóa, tế bào chỉ số các loại một hệ liệt số liệu tại lúc này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Loại biến hóa này đánh vỡ thường quy, phá vỡ nhân loại đối tự thân sinh mệnh nhận biết, khai sáng văn minh khoa học kỹ thuật, gen văn minh khơi dòng. Loại biến hóa này, cho dù là Lôi Bất Nhượng, Nhất Hào thủ trưởng bọn họ cũng vô pháp tưởng tượng. Có lẽ, chỉ có từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện, kinh lịch vô số chiến hỏa, trải qua vô số chiến đấu, tiếp nhận vô số thống khổ Lam Phong mới có thể chịu đựng lấy dạng này chuyển biến. Bởi vì cái này chuyển biến quá trình ẩn chứa thống khổ tuyệt đối không phải thường nhân đủ khả năng chịu đựng lấy. Đại lượng cảm xúc tiêu cực cùng ý thức không ngừng dung nhập vào Lam Phong trong đầu. Giờ khắc này, Lam Phong chỗ có ý thức bị trong máu ẩn chứa hủy diệt cùng giết hại thôn phệ. Chuyển biến hoàn thành, thống khổ kết thúc, bạo tẩu, bởi vậy bắt đầu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.